Vợ trước muốn tái hôn. Chương 17, một người không dám thổ lộ, một người chết cũng không thừa nhận. Góc truyện audio.com. Cô lúc đối mặt với phóng viên cố ý đưa ra vấn đề làm khó dễ khi đó. Là muốn đánh cược một phen, cược Đường Hạo Nam đối với cô có thể công và tư rõ ràng hay không? Mà chính cô, hoàn toàn là công tư rõ ràng. Cô tin tưởng, chỉ cần Đường Hạo Nam một người lãnh đạo ưu tú của một tập đoàn lớn, nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng, không nhằm vào cô, phối hợp công tác với cô cùng đi bệnh viện an ủi công nhân cùng người nhà vị công nhân đó. Đường Tổng, sự kiện lần này cùng trước đây khác biệt, tin tức không tốt về Đường Thị rất nhiều. Tôi suy xét các vấn đề quan hệ công chúng hiện tại. Cảm thấy được lúc này Đường Thị chỉ có tỏ rõ thái độ thiệt tình thành ý ra, mới có thể phục chúng. Tôi cho rằng, để người trực tiếp ra mặt trấn an công nhân, là biểu hiện cực kỳ có thành ý, bởi vì anh là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị. Đường Hạo Nam đối mặt với cô, tay xuyên vào trong túi quần, trên mặt chứa ý cười như có như không. Hạ tổng giám, muốn tôi nhắc nhở cô một câu hay không? Ngày đó tại studio tôi đối với cô nói qua cái gì? Đường Hạo Nam châm chọc mở miệng, Hạ Nhất Nhiễm ngực thắt lại rồi. Tôi biết rõ, ngại quá quấy rầy rồi. Không cần anh nhắc nhở, cô cũng nhớ rõ lời anh đã từng nói qua. Anh không cần cô giúp anh kiếm tiền, bởi vì anh khinh thường những gì cô làm. Cô bình tĩnh xoay người hướng cửa văn phòng đi đến. Có lẽ, cô cầu xin tôi sẽ suy xét, nhìn bóng lưng của cô. Anh dương giọng nói một câu, kéo ra ghế làm việc ngồi xuống. Hạ Nhất Nhiễm xoay người thở một hơi. Đường Tổng, nói đến cùng tôi là vì Đường Thị làm việc, Đường Thị lần này nếu bởi vì sự kiện này gặp tổn thất, tổn hại không tới cái ích lợi của tôi vì cái cần phải cầu xin anh, thực khôi hài, công ty là của hắn đều không để ý, nàng để làm chi muốn để ý, Hạ Nhất Nhiễm. Cô không muốn phần công việc này nữa sao? Tuần trước tôi đã gửi đơn xin từ chức cho Tổng Giám Bộ Phận Nhan Sự rồi. Chậm nhất còn có 4 tháng sẽ rời vị trí công việc. Đều phải ly hôn, cô lại vẫn ở lại công ty Đường ra làm gì? Tại sao không ai cùng anh báo cáo chuyện này? Chính vì thái độ Đường Hạo Nam như vậy nên tất cả Đường Thị, người nào cũng biết Hạ Nhất Nhiễm là cái hoàng hậu thất sủng. Không ai đem cô để vào mắt. Đương nhiên, nhân viên cũng cho rằng Đường Hạo Nam anh cũng không đem Hạ Nhất Nhiễm để vào mắt. Cô thật muốn bỏ đi cho xong. Cô còn muốn chạy, tôi không chuẩn cô đi. Sự kiện lần này ảnh hưởng đến công ty không nhỏ. Nếu là xử lý không tốt, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh tức giận vỗ bàn đứng lên nói. Không thể nói lý, Hạ Nhất Nhiễm không nói thêm gì. Kéo ra cửa văn phòng, mạnh tay đóng ầm một cái ra ngoài. Cô xem như đánh giá quá cao anh rồi. Vậy mà cứ cho rằng anh sẽ lấy đại cục làm trọng. Không nghĩ tới, lúc này, cũng bởi vì đối với cô có thành kiến mà làm khó dễ cô. Vào thang máy, Hạ Nhất Nhiễm liền hối hận. Sớm biết như thế nên cầu xin anh một phen. Dù sao, người ở trước mặt công chúng khoe khoang khoác lác là cô. Cô nếu như làm không được, lại biến thành bị mọi người chê cười. Cơm trưa khi đó, tin tức Đường Hạo Nam sẽ không xuất hiện tại bệnh viện ở trong phòng ăn truyền ra rồi. Hạ Nhất Nhiễm không đi ăn cơm, mà là ở trong phòng làm việc sức đầu mẻ chán nghĩ biện pháp. Lục Mộ Hàn gọi điện thoại tới, bày tỏ quan tâm, hơn nữa đề nghị nói giúp cô liên hệ đồng sự trưởng Đường Thị. Cũng là cha của Đường Hạo Nam đi bệnh viện thăm hỏi động viên người nhà của vị công nhân kia. Lục Tổng, chuyện này chỉ sợ không được, người cũng biết, anh ấy cùng lão đồng sự trưởng quan hệ luôn luôn không phải tốt đẹp. Đều đã lúc nào rồi, con còn sợ tiểu tử kia, con không phải sợ, con là, vậy được rồi, cảm ơn người, mặc kệ nói như thế nào, biện pháp Lục Mộ Hàn nói cũng đúng một ý kiến tốt. Để cho lão đồng sự trưởng đang tĩnh dưỡng tự mình đi an ủi người nhà công nhân kia. So với Đường Hạo Nam đi lại vẫn có vẻ có thành ý hơn. Đến lúc đó, Đường Hạo Nam nói không chừng cũng sẽ dưới sức ép bị áp lực phải ra mặt. Lục Mộ Hàn mới cúp điện thoại, lại điện thoại cho Đường Hạo Nam. Tuy lần trước cậu cháu hai người bởi vì Hạ Nhất Nhiễm náo loạn có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm tình của bọn họ. Con thật muốn cậu giúp Nhiễm Nhiễm đem lão gia tử nhà con ra mặt sao? Hạ Nhất Nhiễm chết tiệt này. Hạo Nam, cậu đã cho con một cái bậc thang để bước xuống rồi. Cũng đừng lại quá kiêu ngạo nữa. Nói đến cùng, con bé cũng là vì muốn tốt cho Đường thị. Lục Mộ Hàn ở trong điện thoại khuyên nhủ. Cúp điện thoại xong, anh chua xót cười cười. Anh biết, Đường Hạo Nam là muốn ra mặt, chỉ là không nghĩ muốn đòn ý nói hùa theo Hạ Nhất Nhiễm. Đối với mấy người trẻ tuổi này, một người không dám thổ lộ, một người chết cũng không thừa nhận. Hạ Nhất Nhiễm vừa mới tiến vào thang máy, ở trong thang máy vậy mà gặp Đường Hạo Nam. Anh không phải có thang máy chuyên dụng của mình sao? Để làm chi chen lách thang máy chuyên dụng của nhân viên cấp cao. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô lễ phép gật đầu, dọc theo đường đi hai người không nói chuyện, cô mới ra thang máy, liền hướng đường lớn trước công ty đi, Đường Hạo Nam cùng theo sau lưng cô, Hạ Nhất Nhiễm đang đợi xe taxi đến đón cô, bị Đường Hạo Nam lôi đi, anh muốn làm chi, cô muốn đi tiếp lão già kia. Không có cửa đâu, lên xe, anh châm chọc nói, thô lỗ đem Hạ Nhất Nhiễm nhét vào trong xe hơi. Chính mình từ một bên khác lên xe, anh làm sao có thể biết cô muốn đi đón đồng sự trưởng. Đường Hạo Nam, anh có thể dùng náo loạn nữa không? Tôi không có thời gian, trừ phi anh theo tôi đi bệnh viện. Hạ Nhất Nhiễm kích động nói, xe đã chạy lên cao tốc. Hạ Tổng, chúng tôi là muốn đi bệnh viện thăm hỏi người công nhân kia à, lái xe của Đường Hạo Nam. Chú Cát cười nói, Hạ Nhất Nhiễm lần này sửng sốt, cô vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Hạo Nam, anh lại không nói một tiếng, không liếc nhìn cô một cái, anh nhất định là không nghĩ muốn kinh động lão đồng sự trường. Mới muốn đích thân đi bệnh viện, cô nghĩ như vậy, cũng liền vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý An Lạp. Để cho cô ấy an bài tốt phóng viên ở bên ngoài bệnh viện cùng bảo an lên biện pháp bảo vệ. Mọi người ngủ ngon, hôm nay đã cholesterol 2C rồi đây, ngày mai cô biết trước. Có người hỏi mình chừng nào mới hết ngược đây. Thì ngược dài dài em ạ, cứ nhìn theo cái văn án là biết đó. Ngược nữ, rồi sủng, sủng CMNX, 100C thì tầm 10, 20C gì đó vừa ngược vừa sủng. Rồi lại ngược nam, hai người ngược nhau, cuối cùng he, cô có cái ngu nào bằng cái ngu này, tự mình ngược mình, cách chương.